Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1734, Hoàng Thành Cấm Địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch luyện hóa hoàn tất băng huyết tham bên trong khí huyết chi lực về sau. Tô Thị Vương Triều trong đế đô màn đêm cũng dần dần rơi xuống. Tấm màn đen bao phủ thiên địa. Một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo ở giữa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ thế chấp. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng chắp tay đứng ở trước cửa sổ. Nhàn nhạt hô. Tiến đến. Cửa phòng đẩy ra. Thị nữ kia ở chỗ này xuất hiện. Nhẹ giọng hô. Ra. Ta đưa cho ngài tới ngài muốn địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Lâm Bạch vừa nghe địa đồ đến. Lúc này quay đầu qua đến. Nhìn về phía thị nữ kia. Mà cái này một mắt nhìn lại. Lâm Bạch nhìn thấy thị nữ kia. Người mặc một thân trong suốt sa mỏng. Nổi lên da nàng có lồi có lõm vóc người. Cái kia rồi rào cao ngất hai ngọn núi. Nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo. Mê hoặc không gì sánh được kiều đồn. Còn có cái kia một đôi làm người ta mê muội thon dài hai chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đôi mắt lộ vẻ cười. Vẻ mặt mị thái nhộn nhạo. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt rơi ở trên người nàng là lúc. Nàng còn thẹn thùng cúi đầu đầu. Bộ dáng kia mê hoặc hàng ngàn hàng vạn. Lâm Bạch mỉm cười. Đi tới. Nói rằng. Địa đồ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng có gấp nha. Thị nữ hờn dỗi nói một tiếng. Điệp bước hé mở. Đến giữa bên trong trên giường hẹp. Nằm nghiêng hạ xuống. Trước ngực nàng trong suốt sa mỏng bên trên cúc áo. Đột nhiên buông ra. Nhảy ra một đôi đại bạch thỏ. Sau đó. Nàng từ trong túi chữ vật đem một tấm cuộn da dê trục lấy ra. Nhẹ nhàng đặt ở chính mình miệng ngực khe rãnh ở giữa. Mị thái mười phần đối Lâm Bạch nói rằng. Địa đồ ở nơi này. Ra, ngài tới bắt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thần sắc như thường. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Chậm rãi đi tới. Tự tay trực tiếp đưa nàng trước ngực khe rãnh ở giữa đồ lấy xuống. Sau đó liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Mở bản đồ vừa nhìn. Bên trên quả nhiên ghi chú hoàng thành chỗ cấm địa. Thị nữ nhìn thấy Lâm Bạch lấy đi địa đồ sau đó. Liền đối nàng mất đi hứng thú. Lúc này trên mặt có chút cổ quái. Nàng vòng eo lắc một cái. Từ trên giường hẹp đứng lên. Gần kề Lâm Bạch phía sau lưng. Dùng nàng rồi rào hung khí. Cọ sát Lâm Bạch sau lưng đeo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia sau lưng đeo truyền đến mềm mại xúc cảm. Thật là để cho người ta mê muội. Có thể Lâm Bạch lại không dính chiêu này. Lúc này trong cơ thể linh lực khẽ động. Một cổ cự lực trực tiếp đem thị nữ đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở giường trên giường. Càng đem cái kia giường trực tiếp chấn vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thị nữ đến ở giường sàn phế tích ở giữa. Sắc mặt kinh hãi. Con người kính sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Khóe miệng nàng bên trên càng là treo một tia tiên huyết. Cút, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ dạ dạ, nô gia biết sai. Nô gia biết sai. Thị nữ này nghe ra Lâm Bạch đã có chút nổi giận. Lúc này vội vàng khép lại cởi ra trong suốt sa mỏng. Cực nhanh ly khai Lâm Bạch gian phòng. Chờ lấy thị nữ sau khi đi. Lâm Bạch cặn kẽ liếc mắt nhìn địa đồ. Đem lên lộ tuyến ghi tạc trong đầu sau đó. Đem địa đồ thu. Sau đó Lâm Bạch liền trực tiếp ly khai Giang Sơn Lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thành cấm địa. Lâm Bạch đi ra Giang Sơn Lâu sau đó. Đi tới Tô Thị Vương Triều Hoàng Thành ở ngoài. Lúc này phi kiếm lóe lên. Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm. Liền nhảy vào trong Hoàng Thành. Tại trong màn đêm, chỉ thấy một đạo lưu tinh chợt lóe lên. Căn bản không có dẫn tới bất luận kẻ nào lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tô Thị Vương triều trên hoàng thành, tồn tại hộ thành đại trận. Nhưng làm sao Lâm Bạch có được phá cấm, bí pháp, trực tiếp liền đem trên hoàng thành sở hữu pháp trận ung dung phá vỡ. Một đường thông suốt liền tới đến Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa ở ngoài. Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa là chuyên môn dùng để cho Tô Thị Vương triều bên trong hoàng tộc cường giả bế sinh tử quan địa phương. Tiến vào nơi đây hoàng tộc võ giả, hoặc là cách cái chết không xa, hoặc là chính là tìm kiếm cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả tầm thường, coi như là Tô Thị Vương triều đế quân, cũng không có cách nào đơn giản đi vào bên trong. Mà Lâm Bạch sở dĩ sẽ đến Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa, đó là bởi vì Lâm Bạch cảm giác Tô Thương Tại rất ngắn mấy năm ở giữa có thể đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng. Vậy đã nói rõ hắn nhất định đạt được Tô Thị Vương triều thưởng thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên hắn đạt được thưởng thức, vậy nhất định có tư cách tiến vào hoàng thành trong cấm địa. Hoàng thành cấm địa cùng Tô Thị Vương triều cung điện khác biệt. Nơi đây đến như là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Tại trong màn đêm nơi đây không có chút sinh cơ, tràn ngập một cổ tĩnh mịch mùi vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi vào hoàng thành trong cấm địa. Tiền phương Lâm Bạch nhìn thấy từng ngọn phần mộ. Liếc một cái liền phát hiện những thứ này phần mộ hầu như đều là Tô Thị Vương triều hoàng tộc cường giả. Như là đã phát hiện ta. Vậy thì đi ra đi. Lâm Bạch đi vào hoàng thành cấm địa sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mở miệng nói chuyện. Thanh âm vọng lại tại đây vắng vẻ hoàng thành trong cấm địa. Thanh âm vô cùng dọa người. Khụ khụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời. Ít khi, một tiếng rất nhỏ ho khan truyền đến. Tiền phương trong bóng tối, đi tới một cái đâm lấy đầu rồng quải trượng lão giả. Lâm Bạch nhìn lấy lão giả này, trên người hắn tràn ngập một cổ rất cường liệt tử khí. Hiển nhiên đã là cách cái chết không xa một cái trạng thái. Mà trong cơ thể hắn linh lực cũng là 10 phần yếu ớt. Cảnh giới tại dương thần cảnh giới lục trọng chi phối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các hạ đêm khuya đến chỗ này, chẳng lẽ là đi nhầm đường? Chấm. Cái này đầu rồng quải trượng lão giả đi tới về sau, thanh âm làm ách mở miệng, cực chói tai một loại thanh âm, để cho người ta vừa nghe liền toàn thân không thoải mái. Lâm Bạch nói rằng, ta đến chỗ này chỉ vì một việc, Tô Thương có thể hay không ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả kia nhìn lấy Lâm Bạch, yên lặng sau một hồi, nói rằng, người tìm Tô Thương làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, hắn thiếu nợ ta sổ sách, ta là tới tính tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính tiền, cái kia không biết Tô Thương thiếu người cái gì sổ sách? Là linh thạch sao? Vậy lão phu có thể vì hắn thanh toán? Lão giả vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn thiếu nợ ta, chỉ sợ ngươi không trả nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả cười nói. Khụ khụ, mặc dù lão phu đã là gần đất xa trời, nhưng ở Tô Thị Vương triều bên trong như trước tồn tại nói một không hai quyền lực. Ngươi đến cùng là nói một chút coi, hắn thiếu ngươi cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hai cái mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong ong. Lão giả nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này hắn nguyên bản là không mở con mắt nổi, càng thêm mị một chút. Một tia sát ý từ trên người hắn bộc lộ ra ngoài, lạnh lùng nói, ta xin khuyên các hạ thu tay lại a, đối phó ta Tô Thị Vương triều võ giả là không khôn ngoan cử chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nói, có phải hay không? Không khôn ngoan cử chỉ, ta tự có phán đoán. Ta đang hỏi một câu, Tô Thương ở chỗ nào? Lão giả lắc đầu nói rằng, các hạ không cảm giác mình có chút buồn cười không? Người tới ta Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa, tìm Tô Thị Vương triều hoàng tộc tiền bối. Hỏi Tô Thị Vương triều hậu bối đệ tử hạ lạc, người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy cũng không cần nhiều lời nói nhảm, chờ đem bọn ngươi đánh bại sau đó, ta tự nhiên sẽ từ các ngươi trong đầu đạt được ta muốn biết rõ tất cả. Chanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng giòn vang, một thanh sắc bén vô song bảo kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người một cổ tận trời kiếm ý biểu lộ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm, lão giả này nhìn thấy Lâm Bạch bảo kiếm trong tay. Ánh mắt run lên, hỏi một câu nữa. Nói, vẫn là không nói. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả kia lạnh rên một tiếng. Không nói. Tốt, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này thân hình đi phía trước bùng lên mà đi. Lau một cái rực rỡ kiếm quang xẹt qua trời cao. Băng lãnh kiếm phong trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây lão giả yết hầu trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.